Chương 140, đều muốn giết bản nữ hoàng. Manh Nhu nghe xong, rủ xuống đất cái đuôi trâu, dọa đến vỉnh lên ngày. Bờ hò hò nó ngửa đầu kêu một tiếng, nhanh chân phi nước đại. Xung quanh một chút hình thể nhỏ bé linh vũ hồn, đều bị nó trực tiếp đụng bay, gắng gượng mang theo Khương Ly, tại linh vũ hồn nhóm bên trong, giết ra một cái máu đường. Thấy Khương Ly lại lần nữa bỏ chạy, truy sát mà đến linh xoáy cười lạnh một tiếng. Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn người chết. Hắn hai chân nhảy lên, nhảy vào không trung. Sau lưng hắn, ba đạo hư ảnh lơ lửng, uy thế cường đại từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn vươn tay, hướng Khương Ly bỏ chạy địa phương trộm tới. Cùng hắn ngón tay dung hợp một cái linh vũ hồn lợi chảo, không ngừng dài ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng Khương Ly bóng lưng đuổi theo. Cái kia hai cái linh tướng thì tách ra tả hữu, muốn ngăn cản Manh Như phi nước đại. Sau lưng cảm giác cấp bách, cảm giác cấp bách, còn có cảm giác nguy cơ, để Khương Ly trên lưng lông tơ đều dựng lên, da đầu từng đợt run lên. Nhất là, làm cái kia chỉ lợi chảo sắp đụng phải nàng đỉnh đầu thơ y điếm, nàng tại cưỡng chế phía dưới đánh trả, nâng lên tay nhìn cũng không nhìn hướng phía sau vô tới. Giống liệt thiên tê giác phát ra gầm thét, cùng Khương Ly vung ra tay hợp hai là một, hung hăng hướng sau lưng vô tới. Đụng hai cái linh vũ hồn cự chảo, ở giữa không trung đụng vào nhau, đã xuất hồn lực theo va chạm chỗ hướng bốn phía khuếch tán. Phốc bị hồn lực phản tác dụng, Khương Ly tựa như phía sau lưng bị hung hăng va chạm một cái, thân thể bị đánh ra manh như lưng, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà liệt thiên tê giác hư ảnh, cu nở dê dưới một kích này, cùng cái kia chỉ cự chảo cùng một chỗ hóa thành kim quang, tan biến tại vô hình. Cái kia linh xoáy thấy Khương Ly thế mà trọi cứng xuống hắn một chiêu này, chắp tay hử lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng Khương Ly đuổi theo. Mà Khương Ly, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại không trung lăn lộn tầm vài vòng, đập ra linh vũ hồn nhóm vị trí, ngã tại tràn đầy cắt đá trong vùng. Ngực bên trong, khí huyết cuồn cuộn, khó chịu vô cùng. Khương Ly lại không lo được thân thể khó chịu, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, cấp tốc theo trong vùng bỏ dậy. Tại khóe mắt của nàng dư quang bên trong, tả hữu hai đạo truy đuổi mà đến bóng dáng, đã tới gần. Bọn họ tựa hồ nhất định muốn tại cái này linh vũ giới bên trong, đem Khương Ly giết chết. Oanh Khương Ly lại lần nữa phóng thích linh vũ hồn, liệt thiên tê giác hư ảnh cu nở dê lại lần nữa hiện lên. Liệt thiên liệt thiên liệt thiên, Khương Ly không gián đoạn đánh ra 6 lần thiên phú chiến kỹ. 6 lần điệp ra, hình thành cực kỳ khủng bố cuồng bạo lực lượng, hướng cái kia hai tên linh tướng, còn có linh xoáy phóng đi. Làm sao có thể nàng làm sao có thể liên tục đánh ra 6 lần thiên phú chiến kỹ trong thân thể của nàng đến cùng tổn chữa bao nhiêu hồn lực? Hai tên linh tướng quá sợ hãi, vội vàng ứng đối. 6 lần điệp ra thiên phú chiến kỹ, để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tựa hồ, tại dạng này cuồng bạo công kích phía dưới, dù cho cảnh giới của bọn hắn cao hơn Khương Ly, nhưng cũng lại nhận trọng thương. Linh xoáy hai mắt cũng là híp híp, con người thít chặt một cái. Tựa hồ, hắn hiện tại mới hiểu được Ngô Khiên đối Khương Ly tất sát chi tâm, cùng đối nàng coi trọng. Dạng này yêu nghiệt thiên phú, dạng này thể chất đặc biệt, nếu là tùy ý nó trưởng thành, nhất định sẽ biến thành bọn họ linh vũ đường họa lớn trong lòng. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng cuồng bạo hình thành vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ vùng thế giới này. Sơn hà thất sắc, đại địa băng liệt, những cái kia di chuyển linh vũ hồn bị bên này khí thế dọa đến cải biến phương hướng, hướng một phương khác bỏ chạy. Mà động tĩnh lớn như vậy, QNZ gây nên phụ cận một số người chú ý trong hỗn loạn. Khương Ly lấy ra tiến vào linh vũ giới trước, Bạch Viên thư viện bên trong phát minh tiễn, chỉ cần thả ra, liền có thể để phụ cận Bạch Viên thư viện người chạy tới chi viện. Những người này muốn giết nàng, chỉ sợ cũng chỉ dám trong bóng tối đến, không dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng xuống xuất thủ. Nếu không, Bạch Viên thư viện nhất định sẽ ở bên ngoài truy tra đi xuống. Dù sao, nàng hiện tại là Bạch Viên thư viện đệ tử, càng là thông qua Bạch Viên thư viện tiến vào nơi này. Nhưng, làm nàng thả ra minh tiễn thời điểm, lại phát hiện, tiễn là bắn đi ra, thế nhưng lại yên lặng không tiếng động. Khương Ly biến sắc, cấp tốc móc ra còn lại minh tiễn. Nàng lại thả ra một nhánh. Lần này, vẫn không có phát ra nửa điểm âm thanh, căn bản cũng không cách nào hướng bốn phía Bạch Viên thư viện người phát ra cầu cứu. Khương Ly khuôn mặt nhỏ lạnh buốt như lạnh, sắc mặt hết sức khó coi. Nàng ánh mắt biến hóa mấy lần, căng cứng ngũ quan nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Cuối cùng một nhánh minh tiễn, nàng không tiếp tục bắn ra, mà là thả lại trong ngực. Minh tiễn, đều là từ Bạch Viên thư viện lao sinh phát ra. Nàng nhớ kỹ, tại trong thạch tháp cấp cho nàng minh tiễn nam tử, là một cái tướng mạo rất phổ thông, không có một chút để người chú ý ra hỏa, chính là cho nàng những này minh tiễn lúc, QNZ không có nửa điểm dị thường. Thật sự là thật sâu tính toán Khương Ly ở trong lòng cười lạnh. A một tiếng hét thảm truyền đến. Hai tên truy sát linh tướng, một người trong đó, không tránh kịp, nửa người được gấp thêm liệt thiên xoắn nát. Mà còn chưa chờ Khương Ly thấy rõ ràng hắn tàn lẫn nhau, cái kia linh xoáy cũng đã đi vào trước mặt của nàng. Là liệt thiên tê giác khí tức cùng Khương Ly vị trí cách nhau cực xa nơi, hất lên đấu đồng đen lục giới, đột nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía phương kia. Hắn là niệm tông, niệm lực cực mạnh, đối với liệt thiên tê giác khí tức lại hết sức quen thuộc. Sáu lần thiên phú chiến kỹ điệp ra phía sau bộc phát, cơ hồ khiến liệt thiên tê giác khí tức truyền khắp hơn phân nửa cái linh vũ giới. Này khí tức bởi vì khoảng cách truyền bá, đã biến 10 điểm yếu ớt, nhưng vẫn là bị lục giới phát hiện. Ly Nhi xảy ra chuyện có người đối Ly Nhi động thủ lục giới giọng nói nháy mắt liền băng lanh xuống. Lục chiến. Lục giới quát nhẹ. Vốn đã đi đến phía trước lục chiến, lập tức đảo ngược trở về. Thiếu chủ. Ly Nhi bên kia có việc, ngươi lập tức chạy tới. Như ai dám tổn thương nàng, giết không tha lục giới thanh âm bên trong, lộ ra lăng liệt sát ý lục chiến giật mình, thế nhưng lại không yên lòng nhìn về phía lục giới. Thiếu chủ, thuộc hạ như rời đi. Ngài làm sao bây giờ niệm sư thân thể 10 điểm yếu ớt, huống chi là nhà hắn thiếu chủ vạn nhất gặp phải những người khác, hoặc là linh vũ hồn, lục giới cho dù là niệm tông cũng sẽ rất phiền phức. Không cần để ý tới ta, lập tức chạy tới. Nếu là Ly Nhi có nửa điểm tổn thương, ta bắt ngươi là hỏi lục giới cáo kỉnh no y lục chiến trong mắt thần sắc cứng lại, cắn răng quay người vận dụng hồn lực, nháy mắt liền biến mất tại lục giới trước mặt. Lục giới ngẩng đầu, áo choàng cái mũ bên trong. Lộ ra hắn tấm kia tuyệt thế khuynh thành mặt. Chỉ là, giờ phút này sắc mặt của hắn 10 điểm tái nhợt, liền đôi môi đều biến có chút trong suốt. Ly Nhi giấu tại áo choàng xuống hai tay, dần dần nắm chặt. Hắn chưa từng như này thống hận qua mình không thể tu luyện linh sư. Niệm sư, cho dù là niệm tông, hắn hành động tốc độ, cũng chỉ có thể so sánh linh tướng hơi chút nhanh một chút. Vì lẽ đó, hắn chỉ có để lục chiến một mình chạy tới. Mà hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình đuổi tới Khương Ly bên người. Linh xoáy nụ cười dữ tợn, phản chiếu tại Khương Ly trong hai con người. Khoảng cách gần như thế phía dưới, Khương Ly cảm nhận được trong cơ thể mình hồn lực biến ngưng kết, không cách nào vận chuyển. Nàng muốn sử dụng ra đế vương giận, nhưng là muốn thi triển cái này bí thuật, lại cần thời gian nhất định. Linh xoáy nâng lên tay, hướng Khương Ly xóa bỏ.